Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, nàng đã xảy ra chuyện gì? Càn Linh Kiếm Tông, Độc Tú Phong, bên trên đài mây, cải lương không bằng bạo lực. Chính là ngày hôm nay, Đỗ Huyền quyết định ở ngày hôm nay lại đem thực lực tăng lên một hồi. Vào lúc ấy khoảng cách thành thánh chính là thật sự cách xa một bước. Đỗ Huyền ngồi xếp bằng đĩa, an ổn đà tọa, phía sau Nhược Vãn Đường Tố Tầm cùng với An Diệt Thư đều cách đến rất xa. Yên tĩnh nhìn sư tôn ngồi ngay ngắn bóng lưng, Tố Tầm còn không biết từ nơi nào đưa đến một cái bàn. Ba người chơi sư tôn giáo trò chơi, 3 đến 9 hoa đào, có muốn hay không? Quản trên, hoa đào nổ, hả, ngươi có hay không chơi A Tam sư muội? Chuyện này làm sao có thể trực tiếp nổ? Sư muội, người ta muốn nổ ngươi quản người ta. Đến, tiểu sư muội, ngươi tiếp tục ra. Đỗ Huyền bão nguyên thủ nhất, ngưng thần đả tọa, hệ thống có mắt, hơn 60 năm, rốt cục, ở ngày hôm nay, muốn ở tiến một bước. Là cảm động, là kích động, Đỗ Huyền duy trì bình tĩnh có thứ tự hô hấp, thổ nạp thiên địa linh khí. Sau lưng Thiên Khả Minh giám phát sinh từng trận hào quang màu xanh. Đồng thời trên người cũng là thanh quang tỏa ra. Thoáng chốc, Đỗ Huyền trên người bỗng nhiên hồng quang một bão. Một bó chói mắt cầu vồng khí xông thẳng mây xanh. Đột nhiên, Độc Tú Phong trên một cái trùng thiên cự cột mắt sáng vô cùng. Toàn bộ vòm trời cũng là đột nhiên bị nhuộm thành hồng thải vẻ. Không ít Càn Linh Kiếm Tông đệ tử ngửa mặt nhìn bầu trời. Lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Có chút rất có kiến giải các trưởng lão đã là tâm thần bỗng nhiên chấn động. Mà đại trưởng lão Kỳ trưởng lão Ly trưởng lão cùng với Đông Hạo Tôn cũng là lập tức cảm nhận được. Đỗ Huyền luồng hơi thở này. Mấy trong lòng người một hám. Thương cái ngày. Hắn. Lại sắp đột phá rồi. Đây là quái thai bên trong quái A. Đỗ Huyền duy trì tự thân cơn khí thế này. Cảm thụ trong cơ thể cuồn cuộn linh trì biển ý thức. Toàn bộ trời dần dần cùng vùng thế giới này hòa vào nhau. Bên cạnh mấy cái đồ đệ cũng là bỗng nhiên một cái chiến thuật ngửa ra sau. Tố Tầm cùng An Diệt Thư hai bên trái phải dựa vào Nhược Vãn Đường. Cơn khí thế này, sư tôn là muốn đột phá. Oa, nhất thế chi tôn lại đột phá tiếp. Mấy người ôm cùng nhau, thật chặt nhìn chằm chằm sư tôn. Đỗ Huyền trong cơ thể một trận bao phủ cuồn cuộn. Quanh thân từng trận lớn lao vô cùng tôn giả uy thế bỗng nhiên đẩy ra. Sau một khắc, Đỗ Huyền trên người từng sợi ánh sáng màu xanh không ngừng phóng to. Hắn loại cảnh giới này tu giả. Mỗi một lần đại đột phá đều là tất nhiên đều sẽ dẫn tới thiên địa dị biến. Trên trời mây phiên gió nổi lên. Đỗ Huyền cảm thụ tiến thêm một bước thiên địa tuyệt diệu. Đại đạo chi vận, đạo cực, ta niệm, ta tên, Đỗ Huyền, nên đi quy trình vẫn là nhất định phải đi. Loại này cảm ngộ cùng tích lũy không có chút nào có thể thiếu. Ngày đó khung bên trên là dị tượng liên tục, màu đỏ màu vàng tia sáng điên cuồng tràn ngập. Trăm trượng trên bầu trời, thiên vân không ngừng biến hóa, ngưng tụ thành các loại thần kỳ linh thú chi hình. Cuối cùng chậm rãi hóa thành pháp tướng, Đại La Thiên Hy dấu hiệu. Lần này dị tượng kéo dài một lúc lâu. Chu vi ngàn dặm có thể thấy được. Càn Linh Kiếm Tông môn đệ tử cũng là dồn dập thả tay xuống bên trong việc. Thậm chí các trưởng lão đều đi ra ngửa mặt lên trời trường vọng. Là cảm thán liên tục. Là thấp giọng trò chuyện. Đạo này cầu vồng. Không cần nghĩ. Trường Hồng Tôn A. Hơn nữa nhìn bộ dáng này Trường Hồng Tôn tu vi lần thứ hai tinh tiến. Thực sự là thiên hữu chính đạo, thiên hữu Càn Linh A. Nhược Vãn Đường môn ba vẫn là duy trì cái tư thế này. Không hề động đậy mà nhìn sư tôn. Mọi người choáng váng, ngồi sao liền đột phá. Sư tôn đến cùng đến cái gì cảnh giới A. Bên kia, Đỗ Huyền chậm rãi thở ra một hơi dài. Trên người nhất thời màu vàng hạo nhiên thanh quang phóng ra đi. Từng trận ánh vàng khoách mở. Khoách đến cực hạn, lại là bỗng nhiên một cái thu nạp, toàn bộ hết mức nhét vào Đỗ Huyền trong cơ thể. Cũng trong lúc đó, trên trời có cảnh tượng kỳ dị cũng là hết mức tiêu tan mà đi. Tất cả khôi phục như thường. Đỗ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt là một luồng vô hình dày đặc đại đạo chi vận. Hắn, Đỗ Huyền, từ nay về sau, là hợp thể đại viên mãn người. Đỗ Huyền phẩy tay áo một cái, đứng lên, hướng về phía sau vui vẻ nói. Các mỹ nữ, sư tôn đột phá, bên kia ba cái ngốc tử suy nghĩ xuất thần. Đồng thời gật gù, sư tôn thật giống, càng xoái ai, ạch, có phải là loại này trắng trợn đột phá quá ảnh hưởng đạo tâm của bọn họ. Đỗ Huyền vội vã hạ xuống, đi đến trước bàn, lo lắng làm gì, tiếp tục a, thêm ta một cái. Tố Tầm đột nhiên tập hợp lại đây nói, sư tôn, ngài hiện tại cảnh giới gì a? Ba cái đồ đệ một mặt chờ mong mà nhìn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền hơi một cái ngửa đầu, miệng méo cười nói, các ngươi sư tôn, hiện tại là hợp thể đại viên mãn, khoảng cách thành thánh cũng là cách xa một bước. Oa, ba người là một cái sùng bài ánh mắt quăng tới. Đỗ Huyền vô cùng hưởng thụ thời khắc này. Châu bò chứ. Ha ha ha ha ha ha. Ai nhà ước ao không đến kha kha kha. Nhược Vãn Đường nói nhỏ là. Sư tôn, lời nói. Chúng ta vùng thế giới này. Có thánh giả à? Đỗ Huyền nghiêm mặt nói. Vãn Đường, thánh giả đều là chống đỡ một vùng thế giới tồn tại. Không thể ngữ. Vùng thế giới này hẳn là có thánh giả. Thế nhưng hiện nay còn có ở hay không Đỗ Huyền liền không biết. Dù sao cấp bậc kia, liền ngay cả bọn họ, cũng phải ngước nhìn. Đỗ Huyền nói tiếp, đừng ở lại, sững sờ. Đến, hôm nay sư tôn tâm tình tốt, chúng ta vui đùa một chút mà. Tố Tầm cười nói, đến a, sư tôn nhưng là phải chuẩn bị kỹ càng đồ vật ác. Không phải vậy đều không đến thua. Đỗ Huyền xua tay cười nói, lại dám nghi vấn hắn tồn kho, đùa giỡn, người sư tôn đầy bồn đầy bát, trong túi một đống đồ chơi hay, bình thường cũng không ít cho các ngươi a, vẫn muốn nghĩ cái gì? Đỗ Huyền lần này đang cùng các đồ đệ đà đà nháo nháo, thật vui vẻ thời điểm, xa xa một đạo tin gấp truyền đến, hả, Đỗ Huyền giơ tay tiếp nhận, tức khắc xem. Sau một khắc Đỗ Huyền lập tức chính là đứng lên nói là, đại trưởng lão tìm ta, ta trước tiên đi một chuyến, các ngươi trước tiên chơi. Ba người gật gù, Đỗ Huyền đã là lơ lửng giữa trời mà lên, đi thẳng Thượng Vân Đại Điện, vàng son lộng lẫy Thượng Vân Đại Điện bên trong. Đại trưởng lão đứng ở phía sau điện một chỗ huyền trong đình. Đỗ Huyền chậm rãi lơ lửng giữa trời rơi xuống đất, hắn hành lễ nói là, đại trưởng lão, chuyện gì gấp gáp như vậy? Nơi nào xảy ra vấn đề rồi? Đại trưởng lão xoay người lại vung vung tay. Sắc mặt hờ hững. Lần trước, ngươi ở hợp đình đại hội là nói Bắc Cảnh có ngươi phụ trách đúng không? Đỗ Huyền gật gù. Đại trưởng lão giơ tay lại là một đạo thẻ ngọc mật hàm đưa đến Đỗ Huyền trước mặt. Tiết Phách Tôn đưa cho ngươi. Rất gấp, ta cũng vừa mới bắt được. Huyền Nhi ngươi xem một chút đi. Đỗ Huyền khí nguyên hơi động. Tức khắc chính là mở ra đạo này thẻ ngọc mật hàm. Mẹ nó. Đỗ Huyền chân mày cau lại. Khá là kinh ngạc. Còn có thể có chuyện như vậy. Đúng là chuyện gì đều bị gặp phải. Đại trưởng lão thấy Đỗ Huyền bộ dáng này. Hỏi. Chuyện gì như vậy? Đỗ Huyền ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão. Trầm giọng nói là. Tiết Phách Tôn truyền tin nói. Giao Chỉ nữ đế mất tích. Đại trưởng lão lông mày cũng là hơi một túc. Giao Chỉ nữ đế ở Bắc Hoàn cảnh vị tôn sùng vô cùng, hơn nữa trấn áp một phương ác linh cấm địa. Hắn vuốt vuốt râu mép, con mắt híp lại. Việc này không phải chuyện nhỏ a. Đỗ Huyền gật gù, hắn cũng vô cùng bất ngờ. Nữ đế mất tích này vẫn là hắn cái kế tiếp đồ đệ a, này lại là tình huống gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.